nó chờ không kịp, thôi được rồi, dù sao thì lần này Lâm Mị cũng ngoan ngoãn ngậm lấy quy đầu, miệng cô cực lực mở ra đến mức lớn nhất có thể rồi chậm rãi cắn nuốt côn TST vào từng chút một. Nhưng bởi cây côn TST trước mắt này quá lớn nên cho dù cô đã thập phần nỗ lực nhưng vẫn còn gần một nửa thân gậy ở bên ngoài. Lâm Mị dùng miệng liếm mút côn TST phó duẫn thừa từ trên xuống dưới, một tay cô cầm phần côn TST phía dưới không ngậm hết còn tay kia thì vuốt ve hai viên trứng lớn. Cuối cùng cũng an ủi đều hai bên, cô tiếp tục mút quy đầu, dùng đầu lưỡi chọt chọt lỗ nhỏ ở phía trên, hoặc là hung hăng mà hút nó, động tác đôi tay cũng không ngừng, khóe miệng Vũ Mị kêu lên. A, ăn rất ngon, rất thích ăn côn TST lớn của giáo sư. A, tiếng rên rỉ của cô phối hợp với động tác truyền vào lỗ tai anh kích thích đến như vậy, khoái cảm dưới thân thay nhau nổi lên, phó duẫn thừa vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Lâm Mị, thần sắc hoảng hốt. Nghe được tiếng hít thở càng lúc càng thêm thô nặng cùng với tiếng thở dốc của phó duẫn thừa cảm giác được côn TST trong miệng cũng càng phình lớn hơn, Lâm Mị ăn trong chốc lát không khỏi thả chậm tốc độ lại, miệng cô có chút mỏi. Cô nũng nịu nói, giáo sư, côn TST của thầy, thật lớn, học sinh sắp ngậm không được nữa. Phó duẫn thừa trầm giọng nói, tào hóa, là em nói muốn ăn côn TST lớn của thầy, ngậm không được cũng phải dùng sức ngậm. Nói rồi anh dùng sức ấn đầu Lâm Mị xuống một chút, trong nháy mắt một đoạn côn TST lớn vốn dĩ còn dư ở bên ngoài lại thật sâu cắm vào trong yết hầu của Lâm Mị. Cái này là thật sự rất sâu. Miệng Lâm Mị không khép được, khóe miệng không ngừng có nước miếng trong suốt chảy xuống, cô cực lực há to miệng, phối hợp với tốc độ hung mãnh thọc vào rút ra trong miệng cô của phó duẫn. gocchuyenaudio.com, thừa thật kích thích, thọc vào rút ra mấy chục cái, ngay lúc miệng Lâm Mị đều đã tê dần, bỗng nhiên cảm giác thân thể của phó duẫn thừa cứng đờ, ngay sau đó, mộ dòng tinh dịch ấm áp tràn đầy bắn vào trong khoang miệng cô. Ngô, Lâm Mị hừ nhẹ một tiếng, cổ họng hoạt động, nuốt toàn bộ tinh dịch vào. Uống xong, Lâm Mị không quên dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ chất lỏng còn vương bên khóe miệng. Trong không khí nổi lên một cổ hương vị tanh nồng. Phó duẫn thừa nhìn chăm chú vào động tác của Lâm Mị, côn TST mới vừa bắn qua vốn có chút mềm nhũn lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lâm Mị nhìn cây côn TST tinh thần phấn chấn kia rồi để lộ ra một cái mỉm cười có điều ám chỉ. Giáo sư, hương vị sữa bò vừa rồi rất đặc, có phải lâu rồi thầy chưa làm không? Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà, hai ngày nay Ami hơi bận versus DT gặp chút trục trặc nên hôm nay tạm up đây thôi, dấu lớn dấu bé có gì bù sau nhé, Moas Moas, dấu lớn dấu bé cách chương.